thắm miệt vườn ruộng lúa mênh mông, đi xuôi dòng Cửu Long chinh dòng sông như chinh con rồng. Xuân dập dìu trên sông thật vui, nhà liền nhà ven sông thật đông, cây lúa vui trên đồng, tôm cá nuôi bao đời trên đất Phù Sa. Ai có về Gò Công biển Tân Thành ngọt trái sơ ri, đi thăm lại Trà Vinh ao Bà Ôm sử tích tương truyền, về Phụng Hiệp nhanh tay chèo mau, xuân cặp xuân trên sông gọi nhau, mưa nắng luôn hai mùa cho lúa xanh tươi màu thắng cánh cỏ bay. Miền Tây đất bao la tình người bao la, dân miền Tây ăn nói thiệt tha, con gái miền Tây má đỏ hay hay. Miền Tây để quê hương và cổ hoài lang, đêm trên sông tiếng ca u hoài, nhịp treo theo nhịp đàn buông lành. Miền Tây đang đón chờ người ghé qua đây, sen thắp mười đẹp tươi, lúa vàng phơi trong nắng ven đường, qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, đêm hồng ngư mà mong Hà Tiên, ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền Tây. Trên sông tiếng ca u hoài, nhịp treo theo nhịp đàn buông lơi. Đây đất lành miền Tây đang đón chờ người ghé qua đây, sen thắp mười đẹp tươi, lúa vàng phơi trong nắng ven đường, qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, đêm hồng ngư mà mong Hà Tiên, ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu miền Tây. Qua Cần Thơ về thăm Bạc Liêu, đêm hồng ngư mà mong Hà Tiên, ai có nghe trong lòng khi trái tim sao đồng đã yêu.